Chiến thần bất bại, chương 840, chiến hạm truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hạm 5.000 người được gọi là chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Ý là có thể dung nạp cả một chi binh đoàn. Nó là chiến hạm thể tích khổng lồ nhất hiện nay. Ở trong mỗi một loại chiến hạm, lấy thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim phân chia cấp bậc chúng nó. Mà chiến hạm binh đoàn siêu cấp thì chỉ có một cái cấp bậc. Đó chính là hoàng kim cấp. Bất luận một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp nào đều là chiến hạm hoàng kim cấp. Chiến hạm như vậy không phải nói thương hội không khả năng có. Ngay cả Quang Minh Châu cũng không mấy chiếc. Chỉ có binh đoàn trực thuộc ngũ hổ tướng mới có khả năng phân phối chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Cũng là tọa hạm của người cầm đầu. Không nhiều không ít, Quang Minh Châu vừa đúng có tổng cộng 5 chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Cho nên khi Phất Lan Khắc Tư, Frank, nói chiến hạm 5.000 người không phải không thì mọi người đều sững sốt, Mai Lị Toa. Melissa, như là không thể tin được cái lỗ tai mình. Già già cái này là thế nào rồi? Sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế? Biểu tình Đường Thiên trở nên nghiêm túc. Uy, lão đầu, người nếu như cảm thấy ta rất dễ bị lừa gạt, cái thương hội mai mai gì gì đó của các ngươi vậy thì không cần tồn tại rồi, mai mai gì gì đó thương hội. Nghe qua có chút khiến người buồn cười, nhưng Phất Lan Khắc Tư, Frank, và Mai Lị Toa, Melissa, không chút nào cười nổi. Trong giọng nói Đường Thiên không chút trào phúng nào. Trong giọng nói nhàn nhạt toát ra sát ý, khiến người run rẩy. Đường Thiên không phải giỡn chơi. Vốn có đang tại đà tọa nghỉ ngơi. Cát Trạch nghe đến những lời này liền mở mắt bất động thanh sắc đứng lên. Bàn tay đã nắm lấy chuôi yêu đao. Hắn nheo con mắt lại hung quang lấp lánh. Chỉ chờ Đường Thiên ra lệnh một tiếng. Liền không chút do dự rút đao chém xuống đầu Phất Lan Khắc Tư. Frank, túc sát khó mà hình dung bao phủ toàn trường. Sắc mặt Phất Lan Khắc Tư, Frank, soạt một cái trắng bệch. Sát ý mãnh liệt kích thích hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn biết rõ chỉ cần mình trả lời hơ hơi sai lầm, chờ đợi hắn chính là tử vong. Không riêng gì hắn, ngay cả Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, thương hội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tao ngộ ngập đầu tai ương. Nhưng lúc này, hối hận đã không kịp. Hắn cố gắng kiên trì. Đại nhân, tiểu nhân không phải là nói bậy. À, Đường Thiên đáp cái âm thanh. Thần sắc bình thản, Từ Mã Tiếu lườm Đường Thiên một cái. Trong lòng hiện lên cảm giác rất kỳ quái. Đường Thiên trước mắt, cùng vừa rồi giống như hai người. Vừa rồi, Đường Thiên ấu chỉ đơn thuần. Chính là một cái thiếu niên động kinh. Đường Thiên hiện tại, túc sát hung lệ, vui giận không hiện ra sắc, bản sắc kiêu hùng. Gã này lẽ nào chỉ có đến thời điểm mấu chốt mới sẽ nghiêm túc sao? Phất Lan Khắc Tư, Frank, mồ hôi lạnh bốc lên được càng nhanh. Hai chân không kiểm soát được mà run nhẹ nhẹ. Sát ý cường đại bao phủ hắn. Hắn có chút hít thở không thông. Đây mới là chân diện mục của hắn sao? Thân ảnh giống như chiến thần hình như trùng hợp với thân ảnh ngồi ngay ngắn đại mã kim đao trước mặt. Toàn bộ suy đoán nghi ngờ lúc trước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thật sâu cúi đầu. Cung kính nói. Tiểu nhân nói chính là truyền kỳ chiến hạm Quang Minh Hào, Mai Lị Toa. Melissa, cùng Chiêm Sâm không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Truyền kỳ chiến hạm, Quang Minh Hào, Đường Thiên tinh thần rung lên. Hắn chú ý tới phản ứng của Mai Lị Toa, Melissa, Chiêm Sâm, biết rõ lão đầu không phải nói bừa. Lại nghe đến bốn chữ truyền kỳ chiến hạm, lập tức giống như tiêm thuốc kích thích. Chiến hạm có thể được gọi là truyền kỳ chiến hạm, tổng sẽ không là mặt hàng phổ thông đi. Quang Minh Hào là đời thứ nhất chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Chiến công hiển hách, tại 200 năm trước xuất ngũ, nhưng bởi nó có chắc Việt cống hiến, mặt trên tại bãi Tha Ma chiến hạm đặc biệt cấp cho nó một khối địa phương. để bày tỏ tôn trọng nó. Bãi tha ma chiến hạm kia là tại Bạch Dã Châu. Đường Thiên vừa nghe, chán nhăn thành một cục, ngữ khí bất thiện. Lão đầu, người cái này là muốn chết sao? Chiến hạm xuất ngũ 200 năm trước đã nát thành mẩu vụn rồi. Thế nào, thiếu niên ta như thế lại thu đồ rách nát? Đường thiếu niên thật có chút tức giận rồi. Vốn cho rằng có con đường gì hay. Kết quả là một chiếc bị vứt bỏ xuất ngũ 200 năm trước. Lẽ nào mình xem ra dễ bị lừa gạt như vậy? Cầm một đống rác rưởi 200 năm trước tới lừa mình. Thực sự là chán sống rồi. Ở sâu trong thâm tâm càng làm cho Đường Thiên tức giận chính là lẽ nào khả năng thưởng thức của thiếu niên thoạt nhìn kém như vậy. Không thể nhịn nổi, trong mắt Đường Thiên trôi nổi hung quang, sát khí phóng lên cao. Thỉnh đại nhân cho nói. Phất Lan Khắc Tư, Frank, đến lúc này, trái lại không còn giá nào. Cố gắng chấn định lại. Quang Minh Hào là đời thứ nhất chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Cũng là chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp đầu tiên. Lúc đó, vì chế tạo một chiếc siêu cấp chiến hạm trước nay chưa từng có. Do đó Quang Minh Châu thiết kế ra Quang Minh Hào. Rất nhiều thiết kế của nó. Tại hiện tại đến xem đã quá thời. Nhưng lúc đó Quang Minh Châu là tụ tập lực lượng toàn châu chế tạo nó. Chưa từng tham khảo qua thành phẩm. Cho nên dùng cấp bậc vật liệu rất cao. Cũng là cao nhất từ trước tới nay. Sau lại mọi người phát hiện. Thời gian chiến hạm binh đoàn siêu cấp phục dịch căn bản sẽ không vượt lên trước 50 năm. 50 năm đủ để cho kỹ thuật chế tạo hạm có bay vọt về chất. Bởi vậy, rất nhiều điểm hoàn toàn không cần phải tài liệu sang quý như vậy. Giá thành của chiến hạm binh đoàn siêu cấp nhanh chóng giảm xuống. Cho đến tận bây giờ, Quang Minh Hào vẫn là chiến hạm giá trị chế tạo cao nhất. Đường Thiên nghe ra một điểm ý tứ rồi. Nói tiếp, Phất Lan Khắc Tư, Frank, lúc này hoàn toàn chấn định lại. Chậm rãi nói. Trải qua 200 năm, rất nhiều thiết kế đã lỗi thời. Bao quát rất nhiều địa phương cũng sẽ mục nát. Nhưng kết cấu chính thân tàu tuyệt đối duy trì. Giữ, hoàn chỉnh, long cốt của Quang Minh Hào là lúc đó do Quang Minh Nguyên Thạch trộn lẫn với ngôi sao thiết tồn kho 100 năm của Quang Minh Châu rèn thành. Nó là một trong những hợp kim cường độ tối cao. Khung thuyền dùng ngân tinh viên mộc 500 năm trở lên. Có thể trải qua nghìn năm mà không mục nát. Lúc đó về việc Quang Minh Hào xuất ngũ đã từng gây ra rất nhiều tranh luận. Nhưng nó đã hoàn toàn bất đồng với tiêu chuẩn của đệ nhị đại chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Không cách nào thông dụng. Mới đành phải xuất ngũ. Đưa vào chiến hạm bãi tha ma. Lúc đó thứ có giá trị trên Quang Minh Hào đã bị dỡ sạch. Nhưng giá trị cao nhất của nó là khung xương và thân tàu. Bởi vì lúc đó dùng kỹ thuật nhất thể tinh hóa, chúng nó nối liền làm một thể, không cách nào tháo bỏ, mới đành bỏ đi. Cái gì gọi nhất thể tinh hóa? Từ Mã Tiếu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Kết cấu chủ thể của thân thuyền được hoàn toàn kết hợp nhất thể, trở thành một cái tinh thể khổng lồ, không cách nào dỡ bỏ. Phất Lan Khắc Tư, Frank, giải thích. Chỗ tốt của việc đó là cường độ cao. Cường độ rất cao. Thân chiến hạm chế tạo như vậy cường độ xa xa vượt qua loại hình thân hạm khác. Nhưng một khi bất cứ cái gì bộ vị gì gặp phải phá hư, cả thân hạm liền triệt để băng tán. Nói cách khác, cái thân hạm này không giá trị thu hồi. Đường Thiên thập phần không lý giải. Thấu hiểu, giải thích, được, cái này không phải rất tốt sao? Thân hạm vững chắc càng trọng yếu a, một cái là vấn đề giá thành. Giá thành quá cao, lúc đó Quang Minh Châu dốc hết tâm lực mới chế tạo ra một chiếc Quang Minh Hào. Vô lực chế tạo tiếp, tác dụng của một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp quá nhỏ. Quang Minh Châu cần phải xa xa không chỉ một chiếc, một vấn đề khác là vấn đề duy tu, dù cho nó không vững chắc như vậy. Sau khi bị tổn thương còn có thể tu sửa. mà thân hạm nhất thể tinh hóa. Một khi thụ tổn, liền băng tán, không cách nào tu sửa. Phất Lan Khắc Tư, Frank, biết rõ đám người Đường Thiên lý giải, thấu hiểu, giải thích, không sâu về chiến hạm, giải thích được cũng khá là cẩn thận. Ý của ngươi là, chúng ta đi lấy hài cốt Quang Minh Hào tới tay, sau đó lại trang bị lắp ráp thứ khác. Đường Thiên như có đăm chiêu. Đại nhân anh minh, Phất Lan Khắc Tư, Frank, mượn cơ hội tâng bốc một cái. Nói tiếp, Quang Minh Hào tuy rằng chỉ còn lại có thân thuyền chủ thể, nhưng vẫn là chủ thể thân thuyền của chiến hạm binh đoàn siêu cấp cường hãn nhất. Chỉ cần phí chút khí lực tu sửa, nó vẫn sẽ là một chiếc chiến hạm xuất sắc. Hơn nữa cũng là phương pháp duy nhất chúng ta có khả năng lấy chiến hạm binh đoàn siêu cấp tới tay. Từ Mã Tiếu khóe miệng nở ra một tia tiếu ý nhẹ không thể xét. Chúng ta, trong lời Phất Lan Khắc Tư, Frank, nói để lộ ra ý quy phục. Không sai, hai mắt Đường Thiên tỏa ánh sáng. Những khuyết điểm kia của Quang Minh Hào, tại nơi Đường Thiên căn bản không quan trọng, cùng thiết kế đương đại không phù hợp, không quan hệ, cùng lắm thì trở về ném cho Tái Lôi thiết kế lại một cái. Giá thành quá cao, dù sao hắn lại không cần phải chế tạo chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Về phần sau khi thụ tổn liền vỡ vụn, có quan hệ gì, dù sao cũng là nhặt không mất gì. Chiến hạm binh đoàn siêu cấp căn bản không khả năng được đến từ đường lối khác. Dù cho so ra kém những chiến hạm binh đoàn siêu cấp đương đại kia, nhưng chống lại chiến hạm phổ thông, vậy lại có ưu thế tuyệt đối. Huống hồ, so ra chưa chắc đã kém. Đường Thiên bật dậy, mạnh mẽ vang dội. Chiến hạm bãi Tha Ma, khu chứa chiến hạm đã bỏ đi. Đi gì, ở địa phương nào? Trên đường mấy người Đường Thiên đi tới chiến hạm bãi Tha Ma. Bọn họ nhận được tin tức Trung Ly Bạch, Bạch Giã Châu xuất hiện một tốp đảo tặc thao túng cơ quan võ giáp. Nghi ngờ bọn họ đến từ Kim Châu. Con số có hơn vạn nhiều. Cực kỳ hung hãn. Cái nhóm người này được gọi là Kim Châu Phỉ. Nghe nói bọn họ điều khiển chính là một bộ cơ quan khôi lỗi chưa từng đối chiến. Dị thường xấu xí. Tựu tại 3 ngày sau khi nghe đến lời đồn đãi về Kim Châu Phỉ, một tin tức càng thêm kinh người khuếch tán tại Bạch Giã Châu. Kim Châu Phỉ tập kích Hiểu Quang Thành, cùng Hiểu Quang binh đoàn phát sinh kịch chiến. Chiến đấu thảm liệt đến cực điểm, rằng co tròn 3 ngày. Hiểu Quang binh đoàn nhận đả kích có tính hủy diệt, người chạy thoát không đủ 50 người. Bạch Giã Châu vì đó chấn động. Dọc đường khắp nơi là thương hội đội tàu cùng lấy quặng đoàn từ Bạch Giã Châu rút lui khỏi. Trên mặt mọi người đều toát ra vẻ kinh hoàng. A, sắt thành thảm án còn tại trước mắt. Lại xuất hiện một tốp Kim Châu Phỉ càng hung hãn hơn, con số càng nhiều hơn. Như thế nào không khiến nhân tâm hoảng sợ. Ngay cả đại thương hội như Tây Bộ Thương Hội cũng tổn thất thảm trọng. Cái tiểu thương hội khác ai có thể may mắn tránh khỏi. Nhóm thổ phỉ A sắt thành kia chỉ có 200 người. Cái Kim Châu Phỉ này con số trực tiếp quá vạn. Ngay cả binh đoàn chính quy như Hiểu Quang binh đoàn vậy cũng như là toàn quân bị diệt. Ai còn có thể bảo hộ bọn họ? Bạch Giã Châu chưa từng nạn trộm cướp nghiêm trọng như thế. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Phất Lan Khắc Tư, Frank, nghe Mai Lị Toa, Melissa bẩm báo, trong lòng cay đắng, nếu là những người này biết rõ Cực Luân binh đoàn đã triệt để bị xóa đi, chỉ sợ sẽ thoát đi được càng nhanh đi. Chuyện tìm hiểu tình báo đều là do Mai Lị Toa, Melissa, đi làm, trải qua lần này cũng khiến Phất Lan Khắc Tư, Frank, hiểu rõ Mai Lị Toa, Melissa, cần phải lịch lãm. Đại nhân, chúng ta cần cẩn thận Kim Châu Phỉ. Lại còn thoát ra là hơn. Phất Lan Khắc Tư, Frank, lo lắng nói. Đạo tặc nhân số quá vạn, là khá hiếm thấy. Đạo tặc đa số tàn mạn, kiệt ngạo bất tuân, có thể tập kết đông đảo đạo tặc như thế mà không sụp đổ. Thủ lĩnh đạo tặc cũng là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Đường Thiên nghe nói như thế cười ha ha. Từ Mã Tiếu cũng không khỏi mỉm cười. Tựu trong lúc Phất Lan Khắc Tư, Frank, không lý giải, thấu hiểu, giải thích, được thì nghe Đường Thiên nói với Tư Mã Tiếu. Xem ra Trung Ly Bạch làm được không tệ. Hắn cũng nghẹn được đủ lâu. Tư Mã Tiếu mỉm cười nói. Phất Lan Khắc Tư, Frank, bỗng dưng mắt trợn trừng trừng, như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, cách chương.